Chương 111, sinh tử huyền quang xuất hiện, đã đến thời cơ cho cảnh giới thần lực. Lục Trường Sinh không muốn thấy câu chuyện ở thôn Tiểu Hà lại tái diễn lần nữa. Nếu đã mất công đến đây rồi thì dọn dẹp hết luôn đi. Lục Trường Sinh tỏa ra sát ý lạnh lẽo. Chạy mau. Đầu lĩnh chết rồi, chạy mau đi. Chạy vào trong rừng, hắn chỉ có một mình, không thể phân thân được, không thể cùng lúc giết tất cả mọi người được. Có rất nhiều tên sơn phỉ cực kỳ nhạy bén. Chúng vừa thấy Đại Mạc Thập Tam Kỵ chết là lập tức nghĩ tới chuyện chạy trốn ngay. Nơi này là núi rừng với địa hình rất phức tạp, một khi chúng đã vào sâu trong rừng thì một mình Lục Trường Sinh sẽ không thể nào đuổi theo được. Nhưng đời nào Lục Trường Sinh lại để cho bọn chúng chạy trốn như thế? Vèo. Khí huyết trong cơ thể Lục Trường Sinh nổ vang, hắn phóng tất cả khí huyết ra ngoài. Khí huyết lúc này còn nhiều hơn khi rút đại thụ che trời rất nhiều. Khí huyết mênh mông cuồn cuộn tạo thành một đám huyết vân trong không trung. Đi. Ngay sau đó, huyết vân nổ tung, vô số khí huyết lao nhanh tới khắp bốn phương tám hướng. Những khí huyết lao đi khắp nơi này cũng nhanh chóng biến thành từng sợi tàm ti kiếm. Chỉ trong chớp mắt, tàm ti kiếm bùng lên, chúng lấy Lục Trường Sinh làm trung tâm, khoanh vòng phạm vi 10 trượng. Ở trong phạm vi đó, đã không còn một tên sơn phỉ nào sống sót. Cũng vào lúc đó, Lục Trường Sinh lại tiếp tục nhảy một cái về phía đông sơn phỉ hơn. Cứ dừng lại là Lục Trường Sinh lại triển khai tàm ti kiếm, giết chết tất cả các sơn phi trong phạm vi 10 trượng xung quanh. Với biện pháp cuồng bạo này, nơi nào Lục Trường Sinh đi qua, nơi đó thủng trăm nghìn lỗ. Tàm ti kiếm lấy Lục Trường Sinh làm trung tâm, nó tấn công tất cả những ai ở trong phạm vi 10 trượng. Vậy là toàn bộ sơn trại tràn đầy tiếng kêu rên của đám sơn phỉ, cực kỳ thảm thiết. Không cần tới một phút, sơn trại đã trở nên yên tĩnh. Trong không khí là mùi máu tanh nồng. Trên mặt đất là mấy trăm xác chết nằm la liệt. Đây không phải chiến đấu, đây rõ ràng là đơn phương tàn sát. Có lẽ vẫn còn một ít sơn phỉ chạy trốn được, thế nhưng cũng chỉ là một số cực kỳ ít ỏi mà thôi. Dù cho chúng có chạy trốn được đi nữa, thế nhưng khi đã trải qua một lần tàn sát như luyện ngục, được từ cõi chết trở về như vậy, e là ám ảnh trong lòng chúng sẽ rất khó để xóa mờ. Lục Trường Sinh bước từng bước tới rồi dừng lại trước mặt một tên sơn phỉ. Có lẽ đây là tên sơn phỉ duy nhất còn sống sót của sơn trại này. Tên sơn phỉ nơm nớp lo sợ, mặt mày lộ rõ vẻ hoảng loạn. Người của Bạch Liên giáo ở đâu? Lục Trường Sinh hỏi. Chạy, chạy rồi. Là lão giả mặc áo bào trắng, được mọi người gọi là chữ lão. Lúc ngài và 13 vị đầu lĩnh đại chiến, chữ lão thấy không ổn nên đã âm thầm bỏ trốn rồi. Sơn phỉ dè dặt nói từng chút một. Chữ lão à? Lục Trường Sinh nhớ ra rồi, đúng là lúc trước, hắn có từng trông thấy lão giả mặc áo bào trắng kia. Nhưng nào ngờ đối phương chính là Bạch Yêu trong lời đồn, hơn nữa chỉ trong chớp mắt đã chạy trốn mất dạng, đúng là lẻn rất nhanh. Mà thôi, Bạch Yêu không quan trọng. Chỉ cần thanh trừ được nạn trộm cướp thì Bạch Yêu cũng chẳng gây ra nổi chút bọt nước nào trong thành Nam Dương này. Xẹt, kiếm trong tay Lục Trường Sinh lóe lên, chỉ trong chớp mắt, mũi kiếm đã xuyên thủng cổ họng của tên sơn phỉ trước mặt hắn. Tên sơn phỉ cuối cùng trong sơn trại này đã chết, bây giờ, toàn bộ sơn trại này chỉ còn lại những xác chết ngổn ngang. Lục Trường Sinh bắt đầu ngồi xổm xuống để mò xác. Hắn cũng ngại tìm kiếm trên người của từng này sơn phỉ, bởi thế, Lục Trường Sinh chỉ tìm trên thi thể của một số nhân vật quan trọng, ví dụ như các võ giả cấp độ luyện tạng. Đầu tiên là Đại Mạc Thập Tam Kỵ, đây là những cái xác mà hắn nhất định phải lục soát thật kỹ. Thậm chí, Lục Trường Sinh còn mò một cách rất cẩn thận, trải qua sự rèn luyện từ nhiều lần mò xác, tài nghệ này của Lục Trường Sinh cũng đã được nâng cao rất nhiều. Lục Trường Sinh biết rõ tất cả nơi nào trên thi thể sẽ dễ dàng được dùng để giấu đồ vật, thậm chí một võ giả thường sẽ giấu cái gì ở đâu, hắn đều biết. Dù cho nơi cất giấu những thứ quý giá sẽ rất kín đáo, thế nhưng Lục Trường Sinh chỉ cần tìm kiếm trên xác chết một lần là nhất định sẽ tìm ra được. Hả? Đây là... Lục Trường Sinh liên tục lục soát mấy cái xác, quả thật hắn đã tìm được một vài thứ trên người Đại Mạc Thập Tam Kỵ, đó là một quyển sách da dê. Trên cuốn sách da dê này tràn ngập những chữ nhỏ lít nhít, xét về mặt văn tự, dù là Đại Mạc hay người Đại Lục Bắc Lỗ đi chăng nữa thì đều có văn tự tương tự như Vương Triều Đại Ngư, tất cả đều được lưu truyền từ thời cổ đại tới ngày nay. Bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo, cuốn da dê này là quyển sách có ghi chép lại một bí pháp của cảnh giới thần lực. Chỉ có võ giả cảnh giới thần lực mới luyện tập được. Trước đây, Lục Trường Sinh đã có một bí pháp với tên gọi Thần Long Biến, đây cũng là bí pháp của cảnh giới thần lực. Nhưng có vẻ như bí pháp thần long biến là một bí pháp chiến đấu, còn bí pháp càn thiên hóa bảo thì khác. Căn cứ theo những gì được ghi chép trên cuốn da dê này, bí pháp càn thiên hóa bảo có tất cả 7 tầng, mỗi một tầng tương ứng với một loại kỳ trân bí bảo. Chỉ cần luyện hóa được một loại kỳ trân bí bảo thôi là sẽ tăng được 10 đỉnh sức mạnh. Bí pháp có tất cả 7 tầng, tổng cộng sẽ có khả năng tăng được 70 đỉnh sức mạnh. 10 đỉnh sức mạnh nghĩa là gì? Lục Trường Sinh cũng không hiểu được cách nói 10 đỉnh sức mạnh là khái niệm gì, vậy nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn cảm thấy bí pháp càn thiên hóa bảo này rất thần kỳ. Chắc chắn đây là một bí pháp cực kỳ hiếm thấy của cảnh giới thần lực, thậm chí còn có thể là một bí pháp thượng thừa nữa kia. Chương 112, sinh tử huyền quang xuất hiện, đã đến thời cơ cho cảnh giới thần lực. 2. Lục Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí để cất cuốn sách da dê đi, sau đó, hắn lại tiếp tục tìm tòi trên các xác chết khác. Có một điều bất ngờ là Lục Trường Sinh không tìm được võ công của cảnh giới thần lực nào, hoặc là Đại Mạc Thập Tam Kỵ không có võ công của cảnh giới thần lực, hoặc là Đại Mạc Thập Tam Kỵ không mang theo chúng bên người. Lục Trường Sinh lại tiếp tục Lục Trường Sinh lục soát một số xác chết sơn phỉ khác, mặc dù vậy, hắn không có được thu hoạch lớn nào. Sau đó, Lục Trường Sinh nhặt 13 thanh loan đao trên mặt đất lên. 13 thanh loan đao này chính là bằng chứng cho việc hắn đã giết chết Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Hắn lấy vải để bọc đao lại, sau đó tiếp tục lục soát thêm một lần nữa trong sơn trại và lấy được một ít ngân phiếu cũng như tiền bạc. Thật ra, bây giờ Lục Trường Sinh không thiếu bạc, nhưng hắn cũng sẽ không ngại việc mình có nhiều bạc hơn. Nén bạc không tiện để mang theo nên Lục Trường Sinh lấy đi tất cả ngân phiếu. Tới tận hơn một canh giờ sau, Lục Trường Sinh mới dừng việc lục soát lại và bắt đầu kiểm kê những gì mình đã thu hoạch được. Lần này, hắn lấy được khá nhiều thứ. Thế nhưng Lục Trường Sinh đã có một thu hoạch lớn lao hơn so với ngân phiếu hay bí pháp, đó là thu hoạch về mặt tâm linh. Hắn ra khỏi sơn trại, khi quay đầu nhìn lại, hắn thấy trong sơn trại yên ắng kia là những xác chết nằm đầy trên mặt đất. Cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục đẫm máu này lại khiến Lục Trường Sinh cảm thấy bình yên trong lòng. Đến giờ, rốt cục thì tâm cũng hắn cũng đã tỉnh rồi. Hình như Lục Trường Sinh đã nhìn thấy một cánh cửa hư ảo với hai màu đen và trắng trong đầu. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, Lục Trường Sinh biết ngay cánh cửa hư ảo này là thứ gì, sinh tử huyền quang. Đây chính là sinh tử huyền quang. Cánh cửa đã hiện ra, thời cơ để tiến lên cảnh giới thần lực cũng đã đến. Lục Trường Sinh lẩm bẩm, Lục Trường Sinh biết rằng chỉ cần hắn muốn, hắn có thể thử xông qua sinh tử huyền quang bất cứ lúc nào để đột phá lên cảnh giới thần lực, nhưng Lục Trường Sinh cũng không vội vã, trước tiên hắn cần để tâm trạng mình bình tĩnh trở lại. Đột phá cảnh giới thần lực là một việc lớn, nhưng nơi đây là núi rừng, đã vậy xung quanh còn có rất nhiều người chết. Nếu việc đột phá cảnh giới thần lực của Lục Trường Sinh xảy ra bất ngờ gì thì tình cảnh của hắn sẽ không ổn. Về trước đã. Lục Trường Sinh quyết định ngay, hắn lập tức chạy về hướng chân núi, trong thành Nam Dương, tại nha môn Tri Phủ. Đôi mắt của Tri Phủ Lý Mục Hằng đầy tơ máu, trong hắn có vẻ rất uể oải. Tối hôm qua, hắn lăn qua lộn lại. Trắng đêm mất ngủ, dù đã đến hừng đông, trong đầu hắn vẫn chỉ suy nghĩ chuyện của Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Trang Đại Hiệp vừa ghi danh tối hôm qua vẫn chưa có tin tức gì sao? Lý Mục hỏi, nha dịch gác đêm tuy đã đổi thành người khác, thế nhưng hắn vẫn biết chuyện có người đêm qua tới ghi danh, vậy nên hắn đáp lời ngay, đại nhân, vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì của Trang Đại Hiệp cả. Lòng Lý Mục nặng trĩu. Căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, thời gian càng dài thì lại càng không có hy vọng, bởi vì nếu là một kẻ thật sự mạnh mẽ, vậy thì hắn sẽ không cần quá nhiều thời gian để diệt trừ Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Nha dịch đứng bên cạnh không dám nói gì nữa, thật ra, bọn họ cũng không hề ôm bất cứ hy vọng lớn lao gì. Mấy lần trước, từ Vân Sơn thất huynh đệ, Đại Hiệp Độc Tý tới Thẩm Ưng, làm gì có ai không phải võ giả nhiều thủ đoạn, thực lực mạnh mẽ đâu, kết quả thì sao? Tất cả bọn họ đều thất bại. Vậy thì võ giả chưa từng nghe tên trong giang hồ làm sao có thể diệt trừ được Đại Mạc Thập Tam Kỵ hung danh lan xa đây? Ngay lúc này, Lý Mục đột nhiên trợn trừng mắt. Hắn nhìn thấy điều gì? Trang Thập Tam bước từng bước, đi từ phía ngoài nha môn vào. Cùng lúc đó, hắn cũng ném một bao bố xuống. Một tiếng keng vang lên, bao bố rơi xuống mặt đất, những cây loan đao với tạo hình đặc biệt xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là loan đao của Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Trang Đại Hiệp, ngươi diệt trừ được Đại Mạc Thập Tam Kỵ rồi sao? Lý Mục như không tin nổi vào mắt mình, gương mặt hắn lập tức đỏ bừng lên, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Đại Mạc Thập Tam Kỵ chết rồi. Nếu Lý Đại Nhân không tin, có thể cho người tới sơn trại của Đại Mạc Thập Tam Kỵ để kiểm tra. Đúng rồi, Lý Đại Nhân nên phái nhiều người vào, xác chết trong sơn trại khá nhiều, phải mau chóng chôn đi. Lục Trường Sinh bình tĩnh đáp lại. Tin chứ, tất nhiên là bản quan tin tưởng Trang Đại Hiệp rồi. Loan đao của Đại Mạc Thập Tam Kỵ cực kỳ đặc biệt, chỉ cần nhìn là sẽ nhận ra ngay. Ha ha ha, mấy trăm nghìn bách tính trong thành Nam Dương chúng ta cũng phải ghi nhớ ân tình của Trang Đại Hiệp, xin Đại Hiệp nhận của bản quan một vái. Lý Mục mừng rỡ như điên, hắn lập tức quay về phía Lục Trường Sinh rồi hành lễ. Lý Đại Nhân, Trang Mổ đã diệt trừ được Đại Mạc Thập Tam Kỵ, có phải đã đến lúc thực hiện theo những gì đã giao kèo rồi không? Mục đích chính để Lục Trường Sinh tới tri phủ nha môn cũng là vì giải thưởng. Nhìn lạng hoàng kim cũng không phải thứ gì to tát, thế nhưng Lục Trường Sinh vẫn vô cùng có hứng thú với môn võ công của cảnh giới thần lực. Tất nhiên rồi, 13 thanh loan đao này chính là bằng chứng, đã có bằng chứng, tất nhiên những thứ treo giải trên bản nghĩa sĩ cũng sẽ được trao. Người đâu, mang cái rương trong phòng bản quan tới đây. Đám nha dịch nhanh chóng khiêng một chiếc rương lớn tới, Lý Mục mở rương ra, bên trong đúng là hoàng kim vàng rực một màu. Nghìn lạng hoàng kim là bằng một vạn lạng bạc, nặng tới 50 cân, chẳng qua thứ Lục Trường Sinh quan tâm không phải là hoàng kim mà là một quyển bí tịch bên trong rương. Chương 113, sinh tử huyền quang xuất hiện, đã đến thời cơ cho cảnh giới thần lực. 3. Lý Mục nhìn theo ánh mắt của Lục Trường Sinh, hắn cũng thấy được bí tịch kia. Lý Mục mỉm cười, lấy bí tịch ra và đưa cho Lục Trường Sinh. Đây là nghìn lạng hoàng kim và một môn võ công của cảnh giới thần lực. Lục Trường Sinh gật đầu. Hắn nhận lấy bí tịch và lật xem qua, đây đúng là một môn võ công của cảnh giới thần lực, nó được gọi là nộ đào thần lực công. Tuy nhiên, Lục Trường Sinh vẫn chưa xem kỹ, hắn cất bí tịch đi rồi từ tốn nói, có một vạn lạng ngân phiếu hay không? Hắn không muốn mang theo hoàng kim đi đường. Mang quá nhiều hoàng kim thế này sẽ rất phiền phức. Tất nhiên là có rồi, Lý Mục đổi ngân phiếu cho Lục Trường Sinh. Sau đó, Lục Trường Sinh rời khỏi nha môn. Nhìn theo bóng lưng Lục Trường Sinh rời đi, nha dịch đứng một bên mới dè dặt hỏi, đại nhân, Trang Đại Hiệp này giết được Đại Mạc Thập Tam Kỵ thật ư? Hừ, loan đao ở đây mà còn giả bộ được ư, nhưng mà ngươi nghi ngờ cũng có lý, cẩn thận là hơn. Bây giờ, ngươi phái người tới sơn trại của Đại Mạc Thập Tam Kỵ để kiểm chứng đi. Nếu có xác chết của Đại Mạc Thập Tam Kỵ thật, vậy thì mang cả về, giống trống khu chiên vào, để cho người của cả thành Nam Dương đều biết. Ánh mắt Lý Mục lập lòe. Đại Mạc Thập Tam Kỵ đã chết, nguy cơ của hắn cũng không còn. Thậm chí, đây còn là một công lao lớn, có khi công lao này còn phải tuyên dương khắp nơi, thậm chí hắn còn có thể tranh thủ cơ hội này để kiếm bộn từ đám phú thương và thân hào kia cũng nên. Nghĩ tới đây, Lý Mục khoan khoái vô cùng, hắn chỉ có một điều thắc mắc duy nhất, không biết Trang Thập Tam này rốt cục là ai. Trang Thập Tam trong miệng Lý Mục bây giờ đã thay một bộ quần áo khác. Trở về làm đại phu Lục Trường Sinh của Diệu Thủ Viên, Lục Trường Sinh lấy nộ đào thần lực công vừa có được từ chỗ nha môn tri phủ ra xem. Cái tên này nghe khá giống Hàn Bình Dân, không biết tình hình cụ thể sẽ thế nào. Sau đó, hắn kiểm tra thật cẩn thận, nộ đào thần lực công này thật sự không phải một môn võ công cao cường gì. Chắc cũng gần như trùng loan điệt chướng thần lực công, chỉ có điều là bí tịch nộ đào thần lực công được ghi chép rất tỉ mỉ. Chẳng những có khẩu quyết của võ công cảnh giới thần lực mà còn có thêm nhiều chú thích. Đúng, là chú thích, có vẻ như đây là những giải thích của một vị tiền bối võ học về nộ đào thần lực công. Lục Trường Sinh đọc thật cẩn thận. Những chú thích trong bí tịch được ghi lại cực kỳ chi tiết, ví dụ như để luyện tập nộ đào thần lực công cần cảm ứng được sinh tử huyền quang. Đây là một điểm khác và cụ thể hơn so với trùng loan điệt chướng thần lực công, tuy nhiên, muốn phẫn nộ đến cực độ lại không hề dễ dàng. Nhưng bây giờ, Lục Trường Sinh đã không cần đến nó nữa. Hắn đã cảm ứng được sinh tử huyền quang rồi. Một khi nộ đạo thần lực công phá vỡ được sinh tử huyền quang, thần lực sẽ tự sinh ra, có thể nắm giữ được 10 đỉnh sức mạnh ngay lập tức. Ánh mắt của Lục Trường Sinh dừng lại ngay khi nhìn thấy đoạn ghi chú này. 10 đỉnh sức mạnh. Hắn lại thấy được 10 đỉnh sức mạnh. Lục Trường Sinh lấy bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo mà hắn tìm được trên người Đại Mạc Thập Tam Kỵ ra. Trên đó rõ ràng có ghi sau khi thành tựu được cảnh giới thần lực, luyện hóa một loại kỳ trân bí bảo là có thể tăng lên 10 đỉnh sức mạnh. Hóa ra sau khi trở thành võ giả cảnh giới thần lực là sẽ nắm giữ được 10 đỉnh sức mạnh. Nếu luyện tới tầng thứ 7 của bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo, có thể tăng thêm được 70 đỉnh sức mạnh, môn bí pháp này không hề bình thường, quả nhiên là loại bí pháp thượng thừa. Mắt Lục Trường Sinh lóe sáng. Nhặt được bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo này đúng là nhặt được bảo vật. Lục Trường Sinh đọc tiếp. Ở phần chú thích thậm chí còn có cả giới thiệu về 10 đỉnh sức mạnh. Trong mắt người bình thường, sức lực có thể khiêng được một cái đỉnh là lực nghìn cân, đây là cực hạn của võ giả bình thường. Thế nhưng cảnh giới thần lực lại khác, cảnh giới thần lực đã phá vỡ sinh tử huyền quan, giúp cho sinh mệnh có sự lột xác hoàn toàn. Mặc dù là võ giả yếu nhất trong cảnh giới thần lực thì cũng có sức mạnh khiêng được 10 đỉnh, gần như là sức mạnh vạn cân. Tất nhiên dù có là sức mạnh vạn cân hay sức mạnh nghìn cân thì cũng chỉ là án chừng thôi. Người bình thường, dù có trời sinh thần lực thì cùng lắm cũng chỉ có thể khiêng một đỉnh thôi, còn với cảnh giới thần lực, yếu nhất cũng có 10 đỉnh sức mạnh, điều này có nghĩa là sức mạnh đủ để khiêng tới 10 cái đỉnh. Rõ ràng điều này đã đủ để phân chia võ giả bình thường với võ giả cảnh giới thần lực rồi. Lục Trường Sinh khép bí tịch nộ đào thần lực công lại, bây giờ hắn đã cảm ứng được sinh tử huyền quan, hơn nữa cũng đã về Diệu Thủ Viên nên không cần lo lắng về vấn đề an toàn nữa. Việc hắn cần làm lúc này là chọn một môn võ công cảnh giới thần lực để đột phá. Thật ra, cả hai môn võ công này đều không khác nhau nhiều, chỉ cần thành công lên tới cảnh giới thần lực là đã tự sinh ra thần lực. Nộ đào thần lực công chú trọng với sức mạnh bộc phát, còn trùng loan điệt chướng thần lực công lại có khả năng nâng cao toàn bộ các tố chất của thân thể một cách toàn diện. Lục Trường Sinh cân nhắc một lúc, rốt cục, hắn chọn trùng loan điệt chướng thần lực công. Dù sao đi nữa, thân thể mới là căn bản. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh đã đưa ra quyết định cho mình, hắn mở trùng loan điệt chướng thần lực công ra, nghiền ngẫm hết lần này tới lần khác và chú ý về một số điểm quan trọng trong đó. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Lục Trường Sinh hít một hơi thật sâu để hoàn toàn bình tĩnh lại. Bắt đầu thôi. Lục Trường Sinh nhắm mắt, đây là lần thứ hai Lục Trường Sinh nhìn thấy sinh tử huyền quan trong đầu mình. Đó là một cánh cửa hư ảo, giao nhau giữa hư và thực, dường như không có cách nào để đụng tới nó cả. Chương 114, phá vỡ sinh tử huyền quan, sẽ thành tựu cảnh giới thần lực. Cả trùng loan điệt chướng thần lực công và nộ đào thần lực công đều có ghi chép rất tỉ mỉ về việc phá vỡ sinh tử huyền quan. Hắn phải dùng ý thức của mình để xông thẳng vào cánh cửa hư ảo kia, như vậy là được. Điểm này cực kỳ đơn giản, cái khó ở đây là làm sao để cảm ứng được sinh tử huyền quan, nếu đã cảm ứng được rồi thì việc phá vỡ nó sẽ khá dễ dàng. Lục Trường Sinh không chần chừ nữa. Ý thức của hắn mau chóng tới gần cánh cửa trong đầu kia rồi tiến vào bên trong. Âm. Ngay sau đó, trong đầu Lục Trường Sinh xuất hiện một trận nổ lớn. Sau khi ý thức của hắn tiến vào sinh tử huyền quan rồi, Lục Trường Sinh cảm thấy hắn lại càng hiểu rõ hơn về thân thể mình. Dường như ý thức của hắn đã hòa hợp vào từng vị trí một trên cơ thể, cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Ai cũng có khả năng khống chế tay chân của mình ngay từ khi sinh ra. Nhưng những nơi khác thì sao? Ví dụ như mỗi một tấc da dẻ, mỗi một chút máu thịt, ngoài ra còn có xương cốt và lục phủ ngũ tạng nữa, thật ra có rất nhiều nơi mà người bình thường không thể khống chế được, tuy vậy, một khi đã phá vỡ được sinh tử huyền quan thì sẽ khác. Ý thức của Lục Trường Sinh như được dung nhập vào mỗi một tấc da dẻ, mỗi một chút máu thịt vậy, thậm chí ngay cả với lục phủ ngũ tạng, Lục Trường Sinh cũng có thể chủ động khống chế được. Nếu như có người đâm vào vị trí yếu hại ở trái tim, vậy thì Lục Trường Sinh còn có thể khống chế trái tim của hắn dịch chuyển vị trí một chút để tránh đi nguy hiểm. Chỉ cần không phá vỡ kết cấu các bộ phận của cơ thể thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Một ví dụ khác, chẳng hạn như việc cắt huyết quản thì máu sẽ chảy. Nhưng khi võ giả đã thành tựu được cảnh giới thần lực rồi, người này sẽ khống chế được máu trong huyết quản không chảy ra ngoài nữa. Nhờ như vậy mà khả năng bảo mệnh của võ giả cảnh giới thần lực sẽ vượt xa hơn nhiều võ giả ở cảnh giới luyện thể. Hóa ra việc phá vỡ sinh tử huyền quan có thể giúp cho võ giả hoàn toàn khống chế được thân thể của mình. Nói cách khác, nó giúp cho mỗi một bộ phận trên cơ thể có thể dung hợp với ý thức. Khi so sánh giữa hai võ giả có cùng sức mạnh, cùng tố chất thân thể, nhưng võ giả cảnh giới thần lực đã phá vỡ sinh tử huyền quan có thể dễ dàng nghiền áp được võ giả cảnh giới luyện thể chưa phá vỡ sinh tử huyền quan. Lục Trường Sinh đã hoàn toàn hiểu rõ về tác dụng của sinh tử huyền quan. Tuy nhiên, đây chỉ là một khả năng cộng thêm của võ giả cảnh giới thần lực mà thôi, điều then chốt của cảnh giới thần lực nằm ở chính hai chữ thần lực. Vào lúc này, Lục Trường Sinh cảm nhận được một cách rất rõ ràng rằng huyết dịch và cốt tủy trong cơ thể mình đều đang nhanh chóng lột xác, hắn lại dịch tủy hoán huyết một lần nữa. Hay cũng có thể nói là sau khi phá được sinh tử huyền quan thì thân thể sẽ lập tức tiến hành thêm một lần dịch tủy hoán huyết, hơn nữa, lần này còn không cần sự trợ giúp từ ngoại vật. Lục Trường Sinh cũng mơ hồ cảm nhận được có luồng sức mạnh khủng khiếp đang tăng vọt trong cơ thể mình. Sức mạnh này đến từ nơi nào vậy? Thật ra, đây chính là nhờ tố chất thân thể đã được tăng cao sau khi dịch tủy hoán huyết. Hóa ra đây chính là thần lực. Dịch tủy hoán huyết, thần lực tự sinh, thật ra ta đã dịch tủy hoán huyết một lần rồi, như vậy có nghĩa là ta cũng đã có thần lực từ lâu. Đến bây giờ, ta đã lên cảnh giới thần lực, điều này tương đương với việc dịch tủy hoán huyết lần thứ hai. Lục Trường Sinh tỉnh ngộ. Đợi cho lần dịch tủy hoán huyết thứ hai kết thúc, Lục Trường Sinh sẽ thực sự trở thành một võ giả cảnh giới thần lực. Kỳ thực, con đường võ đạo chỉ thực sự bắt đầu từ cảnh giới thần lực mà thôi. Phải chờ tới cảnh giới thần lực thì những điều thần kỳ trong võ đạo mới bắt đầu hiện ra. Cảnh giới luyện thể trước đây hoàn toàn chỉ là bước xây dựng nền móng mà thôi. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, bởi vậy, Lục Trường Sinh lập tức hiểu rõ về quan hệ giữa cảnh giới thần lực và cảnh giới luyện thể. Cơ sở càng vững chắc thì sẽ càng dễ dàng lên đến cảnh giới thần lực. Đừng thấy khi nãy Lục Trường Sinh nhẹ nhàng như mây gió mà tưởng rằng việc đột phá lên cảnh giới thần lực không hề có chút khó khăn nào. Thực tế thì sao? Trong một canh giờ dịch tủy hoán huyết, thần lực trong cơ thể Lục Trường Sinh cũng tự sinh ra, thế nhưng loại thần lực khổng lồ này lập tức làm cho cơ thể hắn phải chịu một gánh nặng rất lớn. Nếu một võ giả không có nền móng vững chắc thì rất có khả năng thân thể sẽ bị thần lực đó phá vỡ chỉ trong nháy mắt. Đến khi ấy, chẳng những sẽ thất bại trong việc đột phá lên cảnh giới thần lực mà bản thân hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng. Nền móng càng vững chắc thì thăng cấp lên cảnh giới thần lực mới càng dễ dàng. Khi còn ở cảnh giới luyện thể, Lục Trường Sinh đã được dịch tủy hoán huyết một lần, nhờ đó mà có thần lực, bởi vậy thân thể hắn cũng đã quen với thần lực rồi. Do đó, thần lực được sinh ra do lần dịch tủy hoán huyết lần này không hề gây ra áp lực gì lớn với Lục Trường Sinh. Cũng vì lẽ đó mà quá trình thăng lên cảnh giới thần lực của hắn mới thuận lợi như vậy, thậm chí chỉ tốn có một canh giờ đã thăng cấp thành công. Đây chính là ưu thế của việc có nền móng vững chắc. Lục Trường Sinh giơ tay lên. Ầm. Hắn đánh một quyền. Trong không trung vang lên tiếng nổ, dựa theo lời giải thích trong nộ đào thần lực công, võ giả vừa tấn thăng lên cảnh giới thần lực đều thuộc về cấp độ thập đỉnh. Sau cấp độ thập đỉnh là tới cấp độ bách đỉnh, Lục Trường Sinh cẩn thận xem xét lại về phân chia cấp độ được ghi trong nộ đào thần lực công. Cấp độ thập đỉnh rồi tới cấp độ bách đỉnh, sau đó là cấp độ thiên đỉnh. Chương 115, phá vỡ sinh tử huyền quan, sẽ thành tựu cảnh giới thần lực, 2, đây chính là ba cấp độ lớn của cảnh giới thần lực. Nó cũng có tên gọi khác là thần lực tam tầng cảnh, luyện thể có ba cấp độ, thần lực lại có ba tầng. Bây giờ, Lục Trường Sinh đang ở tầng thứ nhất của cảnh giới thần lực. Mặc dù ta đang ở cấp độ thập đỉnh, thế nhưng trước đây ta đã dịch tủy hoán huyết một lần rồi, bởi vậy ta đã có được sức mạnh 10 đỉnh từ lâu. Bây giờ ta lại lên được cảnh giới thần lực, được dịch tủy hoán huyết lần thứ hai, hẳn là sức mạnh của ta nên được tính là 20 đỉnh. Thật ra, mỗi một lần dịch tủy hoán huyết tương đương với 10 đỉnh sức mạnh. Hai lần dịch tủy hoán huyết là tương đương với 20 đỉnh sức mạnh. Lục Trường Sinh tính toán thực lực của bản thân, cấp độ là cấp độ còn thực lực là thực lực, mặc dù nắm giữ được 90 đỉnh sức mạnh thì đó cũng vẫn là cấp độ thập đỉnh thôi. Chẳng trách có rất nhiều người muốn dịch tủy hoán huyết một lần trước khi bước vào cảnh giới thần lực đến thế. Nó có thể giúp gia tăng được 10 đỉnh sức mạnh, tương đương với việc có gấp đôi thực lực. Một khi đã thăng cấp lên cảnh giới thần lực thì muốn tăng cường thực lực sẽ cực kỳ khó khăn, hắn cần phải luyện hóa một số kỳ trân bí bảo, đồng thời sở hữu bí pháp tương ứng, nhất định phải tu luyện bí pháp này tới viên mãn mới có thể luyện hóa những kỳ trân bí bảo đó, nhờ vậy mà tăng cường thực lực của bản thân. Tới lúc này, rốt cục Lục Trường Sinh đã hoàn toàn hiểu được sự trân quý của bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo, có rất nhiều võ giả cảnh giới thần lực tốn thời gian cả một đời nhưng vẫn chỉ ở cấp độ thập đỉnh. Chỉ có được 10 đỉnh sức mạnh, mặc dù bọn họ có may mắn đạt được một loại kỳ trân bí bảo nào đó, thế nhưng khi không có bí pháp tương ứng, hoặc không thể nào luyện tập bí pháp tới viên mãn thì họ cũng không thể nâng cao cảnh giới và thực lực của bản thân được. Mỗi khi luyện hóa được một kỳ trân bí bảo là sẽ dịch tủy hoán huyết một lần, nhờ đó mà có thêm được 10 đỉnh sức mạnh. Xét ở một góc độ nào đó, việc này chính là dùng kỳ trân bí bảo để lột xác, nhờ đó mà ngày càng mạnh mẽ hơn. Từ từ đã, nhắc tới bí pháp mới nhớ. Hình như ta còn một bí pháp cảnh giới thần lực nữa là thần long biến. Một suy nghĩ vụt qua trong đầu Lục Trường Sinh. Hắn nhớ tới bí pháp thần long biến, ngay sau đó, Lục Trường Sinh vội vàng lấy một phiến đá từ trong hốc tối ra. Thần long biến được ghi chép lại trên phiến đá này, Luyện bí pháp thần long biến một lần giúp 3/10 cơ thể được thay đổi và tăng cường, hai lần sẽ tăng cường thân thể lên một lần, ba lần sẽ lại gấp đôi thêm lần nữa. Mắt Lục Trường Sinh trợn to, hắn hít vào một hơi thật sâu. Lúc có được thần long biến hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc. Bởi vì khi ấy, hắn không hiểu được ý nghĩa của việc tăng cường này là như thế nào, nhưng bây giờ, khi Lục Trường Sinh đã thật sự trở thành võ giả cảnh giới thần lực, hắn mới hiểu được bí pháp thần long biến này khủng bố đến nhường nào. Luyện thần long biến 3 lần là có thể khiến thân thể tăng cường lên gấp 4 lần. Nếu với sức mạnh của hắn bây giờ, gấp đôi 20 đỉnh sức mạnh lên, vậy là hắn đã tăng cường được 40 đỉnh sức mạnh, thêm vào 20 đỉnh sức mạnh của bản thân hắn, vậy là hắn nắm giữ được tổng cộng 60 đỉnh sức mạnh. Nếu như hắn có 40 đỉnh sức mạnh mà dùng bí pháp thần long biến 3 lần, chỉ trong nháy mắt thôi là hắn có thể tăng lên tới 120 đỉnh sức mạnh, chẳng phải là sẽ đạt được luôn sức chiến đấu của cấp độ bách đỉnh sao? Bí pháp này đúng là mạnh đến đáng sợ, đây là bí pháp có thể tăng thực lực ngay lập tức, nhất định phải mau chóng luyện được nó. Nói là làm ngay, Lục Trường Sinh lập tức bắt tay vào việc thử luyện tập bí pháp thần long biến. Bí pháp thần long biến chính là một loại bí pháp của cảnh giới thần lực, chỉ có võ giả ở cảnh giới này mới luyện tập được. Mặc dù vậy, có là võ giả cảnh giới thần lực đi nữa nhưng không có đủ thiên phú thì cũng khó mà luyện được trong thời gian ngắn. Chẳng qua Lục Trường Sinh đã có hơn 500 điểm ngộ tính rồi, bởi vậy việc lĩnh ngộ được thần long biến cũng không hề khó. Chỉ sau nửa canh giờ ngắn ngủi, Lục Trường Sinh đã lĩnh ngộ được tinh túy của bí pháp thần long biến. Lục Trường Sinh mở bừng mắt. Hắn lập tức đấm một quyền vào không khí, vào lúc này, toàn bộ cơ thể của Lục Trường Sinh dường như đều khẽ rung lên. Trong sự rung động này, sức mạnh mà Lục Trường Sinh dùng để đấm ra hình như cũng tiếp tục tăng vọt. Rầm. Một tiếng nổ vang lên, thần long biến lần thứ nhất đã xong. Lục Trường Sinh cười. Sau đó, hắn mở bản thuộc tính ra xem. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 581, tìm long tại uyên, trùng loan điệt chướng thần công, viên mãn, thần long biến, biến thứ nhất. Bí pháp cửu tự lôi âm, viên mãn, tàn, xem bản thuộc tính thì thấy, trùng loan điệt chướng thần công của Lục Trường Sinh đã viên mãn. Thật ra, ngay khi hắn lên cấp cảnh giới thần lực thành công thì nó đã viên mãn rồi, hơn nữa còn giúp hắn tăng thêm 10 điểm ngộ tính. Trùng loan điệt chướng thần lực công là loại võ công cấp 10, về sau, nếu muốn tiếp tục tăng cường để đạt tới tầng thứ 2 là bách đỉnh, Lục Trường Sinh nhất định phải dùng bí pháp để gia tăng tố chất thân thể, giúp thân thể tiếp tục lột xác. Giả dụ như không tìm được bí pháp, vậy thì cả đời này, hắn đều chỉ có thể đứng yên ở tầng thứ nhất của cảnh giới thần lực, không thể tiến bộ thêm chút nào. Ngoại trừ thần lực công ra, điều Lục Trường Sinh quan tâm nhất vẫn là thần long biến. Không ngoài dự đoán của hắn, quả nhiên là thần long biến đã đạt được lần biến đổi đầu tiên. Thần long biến tầng thứ nhất giúp thân thể tăng cường được 3/10. Chương 116, phá vỡ sinh tử huyền quan, sẽ thành tựu cảnh giới thần lực. 3. Ví dụ như bây giờ, Lục Trường Sinh đang có 20 đỉnh sức mạnh, nếu hắn dốc hết sức để triển khai thần long biến, vậy hắn có thể bùng nổ ra sức mạnh tựa 26 đỉnh. Tương đương với việc có thêm 6 đỉnh sức mạnh. Điều này đã rất khủng khiếp rồi. 6 đỉnh sức mạnh đã tương đương với 6/10 sức mạnh của một võ giả cảnh giới thần lực bình thường. Mà nó chỉ là thay đổi trong lần thứ nhất của thần long biến mà thôi, sau lần này còn có lần thứ hai và lần thứ ba nữa. Nguyên lý của thần long biến không phải thứ cao siêu gì, nó chỉ thông qua một loại kỹ xảo đặc thù để điều động toàn bộ cơ, bắp thịt và xương cùng một số bộ phận khác trong cơ thể, từ đó giúp bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Với tố chất thân thể hiện nay của mình, ta chỉ có thể chịu được lần biến đổi thứ nhất của thần long biến, nếu muốn đạt được lần 2 và lần 3 thì vẫn còn thiếu một số ngoại vật. Dù ngộ tính của ta cao đến đâu thì cũng không có cách nào thay thế ngoại vật được. Lục Trường Sinh hiểu rõ ưu thế của bản thân, đó chính là ngộ tính cực kỳ cao. Ngộ tính cao sẽ giúp hắn nhanh chóng lĩnh ngộ được chân lý của một môn võ công mới, ví dụ như với thần long biến, dù là người có thiên phú xuất sắc tới đâu đi nữa. Nếu muốn lĩnh ngộ thì e cũng phải tốn tới mấy tháng trời, thậm chí là cả mấy năm, nhưng Lục Trường Sinh chỉ mất có một canh giờ đã lĩnh ngộ được rồi. Tuy nhiên, dù ngộ tính có cao thế nào nó cũng không thể thay thế được tác dụng của ngoại vật, thần long biến cần một thứ ngoại vật có tên là cổ nham chi, hơn nữa còn cần một số lượng lớn, chỉ có rất nhiều cổ nham chi mới giúp cho Lục Trường Sinh luyện được thần long biến tầng thứ hai, thậm chí là tầng thứ ba. Có một vấn đề là Lục Trường Sinh chưa từng nghe nói tới cổ nham chi. Nhưng đi hỏi thăm một chút, có lẽ hắn sẽ hỏi ra được thông tin về cổ nham chi cũng nên. Lục Trường Sinh ở nhà thêm mấy ngày nữa, chờ cho cảnh giới vững chắc và làm quen được với các tình trạng của cảnh giới thần lực. Mấy ngày sau, Lục Trường Sinh mới lại đi tới Diệu Nhân Đường. Trên đường, dân chạy nạn cũng đã ít đi nhiều. Thậm chí có rất nhiều người còn mỉm cười vui vẻ. Lục Trường Sinh bóng gió hỏi thăm, ai cũng nghe nói có một vị nghĩa sĩ gọi là Trang Đại Hiệp tới ghi danh rồi giết được Đại Mạc Thập Tam Kỵ và Bình Định nạn trộm cướp. Cả mấy trăm tên sơn phỉ cùng hung cực ác trong sơn trại đều đã bị một mình vị Trang Đại Hiệp kia giết cả rồi. Bầu không khí u ám bao phủ khắp thành Nam Dương dường như cũng đã bị quét sạch. Dân chạy nạn biết ở ngoài thành không còn nạn trộm cướp nữa nên đã nhanh chóng trở về quê nhà. Có rất nhiều người đang thảo luận xem vị Trang Đại Hiệp này rốt cuộc là ai. Thật đáng tiếc là không một ai biết cả. Lục Trường Sinh khẽ cười. Thấy thành Nam Dương đã trở về trật tự như trước, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng nhờ đó mà tốt hơn. Đi tới Diệu Nhân Đường, hắn thấy Uông Như Hải cũng kích động ra mặt. Coi như Trang Đại Hiệp đã giúp hắn báo được mối thù của thôn Tiểu Hà rồi. Ôi, thật đáng tiếc là vị Trang Đại Hiệp này đến vô ảnh đi vô tung, cho tới nay vẫn chưa một ai tìm được hắn, nếu không, ta nhất định sẽ dập đầu cảm tạ hắn. Uông Như Hải vô cùng kích động. Hắn không hề biết Trang Đại Hiệp chính là người đang đứng trước mặt mình. Uông Đại Phu này, ngươi đã bao giờ nghe nói về Cổ Nham Chi chưa? Lục Trường Sinh hỏi. Cổ Nham Chi à? Hình như ta đã từng nghe qua đấy, để ta ngẫm lại xem nào. Uông Như Hải thấy cái tên này rất quen tai, thế nhưng trong thời gian ngắn thế này hắn không thể nhớ ngay ra được. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Trong núi phía cao Gia Bảo ấy, có một loại đặc sản tít trong rừng rậm, nghe nói là một thứ giống như dầu mỡ, xuất hiện bên trong nham thạch, thứ này được gọi là cổ nham chi. Vốn dĩ cổ nham chi không có tác dụng gì cả, thế nhưng dạo gần đây, Huyết Sát Môn, cũng là môn phái đã chiếm địa bàn của Cao Gia Bảo lúc trước đó. Hình như chúng đã nghiên cứu ra một ít tác dụng của cổ nham chi. Nghe nói là để chế tạo ra một loại kỳ hương, vì vậy giờ bọn chúng đang công khai khai thác cổ nham chi. Lục Đại Phu, nếu ngươi cần cổ nham chi thì có thể tìm người của Cao Gia Bảo hỏi thăm xem. Uông Đại Phu vẫn quen gọi nơi đó là Cao Gia Bảo, còn Huyết Sát Môn, sau khi đã chiếm cứ Cao Gia Bảo có vẻ như chúng cũng bắt đầu biết điều nên không có động tĩnh gì lớn. Động tĩnh duy nhất của bọn chúng chính là liên tục khai thác cổ nham chi. Tạ ơn Uông Đại Phu. Lục Trường Sinh về chỗ, tiếp tục khám bệnh. Tới hoàng hôn, Lục Trường Sinh rời khỏi Diệu Nhân Đường. Bây giờ trời còn chưa tối hẳn, mà Huyết Sát Môn cũng không xa thành Nam Dương lắm. Lục Trường Sinh về nhà, thay một bộ quần áo rồi dịch dung thành Trang Thập Tam. Sau đó, hắn ra khỏi thành Nam Dương, chạy về phía Huyết Sát Môn. Huyết Sát Môn chính là Cao Gia Bảo khi trước, chẳng mấy chốc, Lục Trường Sinh đã tới nơi. Lục Trường Sinh cũng đã tìm hiểu qua về Huyết Sát Môn. Thật ra, Huyết Sát Môn vẫn luôn ở trong thành Nam Dương, đây cũng được coi là một môn phái lớn. Trước đây bọn chúng vẫn rất biết điều, thế nhưng chẳng ai ngờ rằng Huyết Sát Môn lại diệt Cao Gia Bảo, thậm chí còn chiếm cứ cả nơi này. Lục Trường Sinh nghĩ mãi cũng không hiểu nguyên nhân là gì, nhưng khi Lục Trường Sinh thấy người của Huyết Sát Môn dùng rất nhiều cổ nham chi để chế tạo ra một lượng lớn kỳ hương, hắn đã bắt đầu hiểu ra được nguyên nhân. Cổ nham chi, Huyết Sát Môn muốn kiểm soát cổ nham chi. Cổ nham chi chỉ xuất hiện trong vùng rừng núi gần Cao Gia Bảo, nếu đã khống chế được Cao Gia Bảo thì cũng đồng nghĩa với việc kiểm soát được cổ nham chi. Lục Trường Sinh đi thẳng tới đó. Đứng lại, chương 117, phá vỡ sinh tử huyền quan, sẽ thành tựu cảnh giới thần lực, 4, thủ vệ của Huyết Sát Môn cản Lục Trường Sinh lại. Đến Huyết Sát Môn làm gì? Thủ vệ hỏi. Muốn mua cổ nham chi? Lục Trường Sinh trả lời thẳng. Nếu mua được thì đây sẽ là kết quả tốt nhất, dù sao hắn cũng chẳng thiếu bạc. Muốn mua cổ nham chi à? Đám thủ vệ liếc nhìn nhau rồi lắc đầu, nói, muốn mua hương cổ nham chi thì được, chúng ta không bán cổ nham chi. Ta có thể mua một lượng lớn cổ nham chi, giá cả dễ thương lượng. Lục Trường Sinh lại lên tiếng. Đã bảo là không bán cổ nham chi rồi mà. Còn nói nhảm nữa thì đừng trách chúng ta không khách khí. Coi Huyết Sát Môn chúng ta là thương nhân thật đấy à, hai tên hộ vệ lập tức lộ vẻ hung thần ác sát. Bọn chúng là đệ tử của Huyết Sát Môn chứ không phải thương nhân. Nếu không nhịn được chúng sẽ giết người. Lục Trường Sinh cau mày, xem ra có rất ít khả năng mua được cổ nham chi từ Huyết Sát Môn. Nhưng cổ nham chi ở ngay trong rừng, nếu Huyết Sát Môn không chịu bán thì hắn tự đi lấy vậy. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh không dây dưa nữa mà quay người bỏ đi. Hừ. trông hắn mặc trang phục võ giả giang hồ mà lại hèn ghê. Ta còn tưởng khi nãy hắn sẽ không chịu được rồi rút kiếm ấy chứ, mỗi cái đoạn kiếm thế kia mà giết người được à. Thủ vệ của huyết sát môn nói chuyện với nhau, bọn chúng cũng không kiêng dè chuyện Lục Trường Sinh có nghe được hay không, huyết sát môn của chúng không phải nơi dễ trêu vào, nếu dám gây sự ở huyết sát môn sẽ chỉ có đi mà không có về. Lục Trường Sinh không thèm để ý tới sự chế giễu của đám đệ tử huyết sát môn này, hắn hành tẩu trong giang hồ, số lần gặp phải những trào phúng tương tự đúng là nhiều không kể xiết. Lẽ nào đối phương cứ trào phúng mình một cái là Lục Trường Sinh lại giết hết à? Không thể nào, hắn không phải ma vương giết người như ngoé, càng không có sở thích giết chóc. Chỉ cần không xung đột tới lợi ích của hắn thì Lục Trường Sinh sẽ không thèm để ý tới chút vỏ mồm như vậy. Lục Trường Sinh rời khỏi huyết sát môn, tuy nhiên, hắn không về thành mà đi đường vòng rất xa để tới chân núi phía sau huyết sát môn. Thế nhưng khắp núi rừng đều có đệ tử của huyết sát môn đang đi tuần tra, công việc thủ hộ được tiến hành rất nghiêm ngặt. Dù vậy, điều này cũng không làm khó được Lục Trường Sinh, hắn leo từ một vách núi khác lên rồi vào trong rừng, đồng thời cũng tìm được cổ nham chi. Cổ nham chi có màu xám trắng và tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Mùi hương này khá khó ngửi, nếu huyết sát môn muốn chế tác chúng thành kỳ hương thì hẳn là phải bỏ thêm những nguyên liệu khác vào. Lục Trường Sinh không do dự, hắn đấm một quyền vào nham thạch. Đầm, nham thạch bị đập vỡ, để lộ ra rất nhiều cổ nham chi bên trong. Lục Trường Sinh lấy ra bọc vải mà hắn đã chuẩn bị từ trước rồi bắt đầu nhét cổ nham chi vào đó. Dừng tay. Kẻ to gan nào dám xông vào núi này, lại còn lén lút lấy trộm cổ nham chi của huyết sát môn chúng ta à. Đáng chết. Ngay khi Lục Trường Sinh đang khai thác cổ nham chi, đã có một đám người cầm đuốc vội vàng lao tới, bao vây lấy hắn, nhìn trang phục của bọn họ là biết, tất cả đều là người của huyết sát môn. Bỏ cổ nham chi xuống ngay, chúng ta có thể tha chết cho ngươi. Một võ giả trong số đó nhìn về phía Lục Trường Sinh rồi quát lớn, Lục Trường Sinh nhướng mày, nói, đồ ở trong núi mà thành đồ của huyết sát môn gì đó nhà các ngươi từ lúc nào đấy. Nói nhảm gì vậy, tất cả cổ nham chi trong cánh rừng trên núi này đều thuộc về huyết sát môn chúng ta, ngươi không báo ai mà lấy thì chính là trộm. Nếu bỏ cổ nham chi xuống, đến huyết sát môn thỉnh tội thì còn có thể sống, nếu cứng đầu chống lại, giết chết không cần luận tội. Mắt của tất cả các đệ tử huyết sát môn đều lộ rõ hung quang, ai cũng nhìn chằm chằm vào Lục Trường Sinh. Các ngươi đang ép ta phải giết người đấy, ánh mắt Lục Trường Sinh lạnh hẳn đi. Ngu xuẩn hồ đồ, bắt lấy. Ngay sau đó, các đệ tử huyết sát môn lập tức lao về phía Lục Trường Sinh một cách rất hung hãn. Ở đây có vài chục đệ tử, ai nấy đều là võ giả cấp độ tráng huyết. Thậm chí còn có một vị trưởng lão dẫn đầu là võ giả luyện tạng. Tất cả bọn chúng cùng xông lên thì ngay cả võ giả luyện tạng muốn đối phó cũng phải chật vật cực kỳ. Chết đi. Thật ra, Lục Trường Sinh không muốn giết người, thế nhưng một khi đã bước chân vào giang hồ rồi, sẽ có một số việc không thể tránh được. Hắn chỉ muốn cổ nham chi mà thôi, vậy mà huyết sát môn lại bá đạo chiếm cứ cả cánh rừng trên núi này, hắn muốn khai thác một chút cổ nham chi cũng không được. Thậm chí còn động một tí là đòi giết người, khí huyết trong cơ thể Lục Trường Sinh bùng nổ. Bây giờ, hắn đã là võ giả cảnh giới thần lực, sau khi dịch tủy hoán huyết hai lần, khí huyết của hắn lại càng kinh khủng, từng sợi khí huyết hóa thành tàm ti kiếm chẳng khác nào những hạt mưa đang lấy Lục Trường Sinh làm trung tâm và mau chóng lao ra khắp bốn phương tám hướng. Xì xì xì. Tàm ti kiếm sắc bén đến đâu, ánh sáng đỏ lòng vừa lóe lên đã tắt lịm, mấy chục đệ tử của huyết sát môn còn chưa kịp nhìn rõ xem chuyện gì vừa mới xảy ra. Vậy mà trên người bọn chúng đã bị vô số sợi tàm ti kiếm xuyên thủng. Sau đó, bọn chúng đồng loạt ngã xuống đất rồi tắt thở. Cái gì thế? Bây giờ, chỉ còn có một võ giả luyện tạng sót lại với vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Xèo. Một giây sau, Lục Trường Sinh rút kiếm, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, vậy là tên võ giả luyện tạng kia còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì thì đã bị đâm thủng cổ. Một tiếng trầm vang lên, võ giả luyện tạng ngã xuống đất. Hắn cũng đã biến thành một xác chết. Lục Trường Sinh lại cất kiếm vào vỏ. Hắn liếc mắt nhìn cổ nham chi nằm trong chiếc bọc ở dưới đất, cổ nham chi đã sắp tràn đầy rồi. Chương 118, muốn dương danh sao? Như ngươi mong muốn động tĩnh khi nãy rất lớn, hẳn là đã kinh động tới người dưới chân núi, thậm chí Lục Trường Sinh còn nghe thấy có những tiếng gào thét từng hồi. Dù sao cổ nham chi cũng đã về tay, Lục Trường Sinh không muốn gây chuyện thêm nữa. Đi thôi. Lục Trường Sinh cầm chiếc bọc lên, chỉ sau vài lần nhúng người, hắn hắn đã biến mất. Chẳng bao lâu sau, đã có rất nhiều người chạy từ dưới chân núi lên, tất cả bọn họ đều là võ giả của huyết sát môn. Khi đám người này lên tới nơi, những gì chúng thấy được chỉ là xác chết của các đệ tử huyết sát môn nằm la liệt dưới đất. Chết tiệt! Kẻ to gan nào dám giết người của huyết sát môn ta? Lục soát cho ta! Ngay sau đó, mấy chục gã đệ tử mau chóng tản ra để tìm kiếm. Một trong số đó là võ giả luyện tạng, hắn ngồi xổm xuống trước thi thể với nét mặt rất nghiêm trọng và bắt đầu kiểm tra thật cẩn thận, càng xem hắn lại càng thấy hoảng sợ. Những đệ tử này bị khí huyết giết chết, hơn nữa là chỉ trong nháy mắt, khí huyết đó đã xuyên thủng qua cơ thể bọn họ, việc này đủ thấy được đó là loại khí huyết cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù lão cổ không bị giết chết bởi khí huyết, thế nhưng hắn cũng bị đối phương giết bằng một chiêu kiếm, thậm chí còn không kịp có bất cứ phản ứng gì. Thương thế này, kiếm pháp này, quá giống. Rõ ràng là ở đây không phải chỉ một người hiểu biết. Một số võ giả luyện tạng khác cũng đã dần nhìn ra được những đặc thù từ các vết thương này. Trang Thập Tam. Thương thế này chỉ có Trang Thập Tam mới làm được thôi, chính là Trang Thập Tam nhận lời yết bản của Nha Môn Tri Phủ, dùng sức của một người dẹp yên Đại Mạc Thập Tam Kỵ, thậm chí, hắn còn tàn sát luôn mấy trăm tên sơn phỉ hung hãn trong sơn trại, thực lực của hắn cực kỳ kinh người. Nếu đúng là do Trang Thập Tam gây ra thì phiền toái rồi, đi thôi, về báo cáo với môn chủ, chuyện này chỉ có môn chủ mới có khả năng định đoạt được. Không ngờ các võ giả của huyết sát môn cũng biết tới Trang Thập Tam, sự thật là do Nha Môn Tri Phủ có ý định tuyên truyền về việc Thành Nam Dương có một vị võ giả rất mạnh, chỉ cần là thế lực giang hồ trong phạm vi Thành Nam Dương, ắt sẽ biết đến trong thành có một nhân vật gọi là Trang Thập Tam. Chẳng bao lâu sau, đám người này đã về tới huyết sát môn, bây giờ, trong phòng nghị sự của huyết sát môn có vài võ giả luyện tạng với nét mặt nghiêm trọng đang báo cáo với một nam tử trung niên, môn chủ, kẻ ra tay thảm sát người của huyết sát môn chúng ta có khả năng rất lớn là Trang Thập Tam, chính kẻ gần đây đang có thanh danh vang dội trong thành Nam Dương. Trang Thập Tam à, môn chủ huyết sát môn, Yến Kiếm Sinh đang biến nhác ngồi trên ghế. Huyết sát môn cũng có góp nhặt một vài tin tình báo liên quan tới Trang Thập Tam, tuy mới chỉ trong một thời gian rất ngắn. Thế nhưng trong số đó cũng có một chút tin tức có giá trị. Ví dụ như Trang Thập Tam không phải là võ giả cảnh giới thần lực. Đây là điều có thể chắc chắn được, tuy nhiên, hắn có thể càn quét Đại Mạc Thập Tam Kỵ, đã vậy còn dùng sức của một người để hạ sát tới mấy trăm tên sơn phỉ, rõ ràng là thực lực của Trang Thập Tam cực kỳ đáng sợ. Không phải cảnh giới thần lực nhưng cũng đã vượt xa so với võ giả luyện tạng cùng cấp rồi. Yến Kiếm Sinh chậm rãi lên tiếng, nói đến tên Trang Thập Tam này. Hắn còn có chút sâu xa với bản tọa đấy, bản tọa vừa mới thành tựu cảnh giới thần lực không bao lâu nên phải ngủ đông trước đã, như vậy mới dễ dàng khai thác được cổ nham chi. Sau đó, Đại Mạc Thập Tam Kỵ chặn ngang con đường thông thương, bọn chúng náo loạn quá mức, bản tọa cũng đang định ra tay, nào ngờ lại bị Trang Thập Tam đoạt trước thời cơ. Hắn giết hết Đại Mạc Thập Tam Kỵ, dẹp yên nạn trộm cướp nên giờ thanh danh đã vang dội, người khắp thành Nam Dương này đều ca tụng. Kha kha. Đây là cướp danh tiếng của bản tọa rồi, bây giờ, lượng khai thác của cổ nham chi đã ngày một khổng lồ thêm, nguồn tiêu thụ của kỳ hương cũng rộng mở, hiện nay, đã có thể bán nó một cách dễ dàng trong khắp vương triều Đại Ngư, với lợi ích lớn thế này mà không có cảnh giới thần lực tọa trấn thì khó mà tránh khỏi được việc các thế lực khác sẽ muốn tới tranh ăn. Bản tọa còn đang có ý định tìm một thời cơ thích hợp để tiết lộ thực lực, nào ngờ tên Trang Thập Tam này lại nẫn tay trên của bản tọa, nhưng cũng vừa hay. Giết Trang Thập Tam là có thể thành tựu được uy danh cho bản tọa. Đi, công khai tìm kiếm Trang Thập Tam, tìm ra hắn rồi bản tọa sẽ tự mình giết hắn. Yến Kiếm Sinh phất tay, các trưởng lão là võ giả luyện tạng của huyết sát môn nhanh chóng đi sắp xếp công việc. Thậm chí, bọn họ còn thấy khá hưng phấn. Huyết sát môn đã ẩn nhẫn quá lâu rồi, bây giờ, rốt cuộc bọn họ cũng đã có võ giả cảnh giới thần lực ra đời, thế cuộc khởi của huyết sát môn chắc chắn là mạnh không thể đỡ. Còn Trang Thập Tam ư, chẳng qua đó chỉ là một hòn đá kê chân trên con đường cuộc khởi của huyết sát môn mà thôi. Một khi môn chủ Yến Kiếm Sinh của huyết sát môn giết được Trang Thập Tam, thân phận võ giả cảnh giới thần lực của Yến Kiếm Sinh nhất định sẽ được truyền đi nhanh chóng. Có võ giả cảnh giới thần lực tọa trấn, lại còn thêm kỳ hương từ cổ nham chi làm tài nguyên, huyết sát môn tất thành đại thế. Lúc này Lục Trường Sinh trở về Diệu Thủ Viên. Trong lúc trở về, hắn phải tốn công tốn sức một phen vì suýt nữa bị người khác phát hiện. Dù sao hắn cũng vác cả một cái bao to đùng, muốn ẩn giấu thân hình cũng không hề dễ dàng, hay là nên tìm một nơi ở riêng, rời khỏi Diệu Thủ Viên này. Lục Trường Sinh liếc nhìn Diệu Thủ Viên. Mỗi một nơi ở Diệu Thủ Viên này đều vô cùng quen thuộc với hắn, nếu phải rời đi thì đúng là có chút không nỡ. Thế nhưng hắn sẽ phải hành động vào buổi tối rất nhiều. Chương 119, muốn dương danh sao? Như ngươi mong muốn, hay, do vậy, việc ở lại Diệu Thủ Viên đúng là khá bất tiện. Về đến phòng, Lục Trường Sinh thả bọc đồ xuống. Trong bọc là tràn đầy cổ nham chi, thậm chí nó còn khiến cho căn phòng của hắn tràn ngập một mùi hương kỳ lạ. Tuy nhiên, đây không phải mùi hương dễ ngửi gì cho cam. Thật ra, cổ nham chi chưa trải qua xử lý khá khó ngửi. Nhưng Lục Trường Sinh cũng chẳng thèm để ý tới chuyện đó làm gì. Hắn cầm lấy cổ nham chi, bắt đầu bôi nó lên toàn thân theo cách thức được ghi trên thần long biến. Hắn lập tức cảm nhận được sự lạnh lạnh, thanh thanh, hơn nữa làn da khắp toàn thân cũng đỏ dần lên. Tiếp đó, Lục Trường Sinh vận chuyển thần long biến để tu luyện. Thời gian cứ thế trôi qua, Lục Trường Sinh có thể nhận thấy rất rõ rằng cơ thể mình đang xảy ra một ít thay đổi nhỏ. Sức mạnh của cơ thể không hề tăng lên, thế nhưng dường như cổ nham chi lại có khả năng tăng cường sự dẻo dai toàn thân. Hơn nữa, sự tăng cường này còn rất từ từ, cần phải có thời gian tích lũy lâu dài. Đúng là khi may mắn đến thì tâm trí cũng sáng suốt hơn hẳn, Lục Trường Sinh đã hiểu vì sao muốn luyện thần long biến lần thứ hai, lần thứ ba thì phải có cổ nham chi phụ trợ rồi. Suy cho cùng, thần long biến là thứ nghiền ép cơ thể, dồn hết sức mạnh toàn thân lại một chỗ rồi từ đó mà bùng nổ ra ngoài. Nhưng cơ bắp, bộ xương hay làn da của hắn chưa chắc có khả năng chịu đựng được sức mạnh tăng trưởng nhanh tới vậy. Thậm chí cơ bắp cũng có thể bị xé rách, khi có sự hỗ trợ từ cổ nham chi, cơ thể sẽ trở nên cứng cáp hơn, độ dẻo dai cũng tăng cao, có thể chống đỡ được sức mạnh bùng nổ mãnh liệt. Thậm chí còn có thể chịu được sức bùng nổ gấp 2 lần, 3 lần. Đúng vậy, có sự trợ giúp từ cổ nham chi, dù là thần long biến lần thứ hai cũng không thành vấn đề. Lục Trường Sinh rất hài lòng, sự thay đổi này diễn ra chậm chạp vô cùng, có lẽ phải cần thêm một thời gian nữa. Cũng không sao cả. Bây giờ Lục Trường Sinh có rất nhiều thời gian. Thời tiết ngày một ấm dần lên, bây giờ, gần như đã không còn nhìn thấy dân chạy nạn trong thành Nam Dương nữa, đã có rất nhiều người trong số đó trở về nhà, bận rộn cày bừa vụ xuân. Tuy rằng sưu cao thuế nặng còn nhiều không kể xiết, nhưng Trang Thập Tam đã bình định được nạn trộm cướp, nhờ đó, các bách tính bình thường ít nhất cũng không còn nơm nớp lo sợ cho tính mạng mình. Bởi vậy dù mệt một chút, khổ một chút, bọn họ vẫn đồng ý tiếp tục chăm sóc ruộng đồng. Có vẻ như tất cả mọi chuyện đều đang từ từ tốt lên. Trong thời gian này, Lục Trường Sinh cũng đã hoàn toàn có chỗ đứng vững chắc tại Diệu Nhân Đường. Qua hơn một tháng khai đường tọa chẩn, thanh danh của hắn cũng dần truyền ra bên ngoài, thậm chí còn vượt qua cả Ung Như Hải, trở thành biển hiệu sống của Diệu Nhân Đường. Thậm chí còn có rất nhiều người bệnh lặn lội đường xa tới Diệu Nhân Đường vì hâm mộ tên tuổi của hắn, muốn tìm hắn để khám. Lục Trường Sinh yêu thích cuộc sống như vậy, có đôi khí. Sát khí chém giết trong giang hồ của hắn rất mạnh. Thế nhưng chỉ cần tọa đường vấn chẩn, thăm khám cho bệnh nhân là tâm hắn sẽ vô cùng bình tĩnh. Các ngươi đúng là khinh thường người khác, bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Lục Trường Sinh khẽ cau mày. Lúc xem bệnh, hắn chỉ thích yên tĩnh. Trương Hoàng, ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra đi. Lục Trường Sinh nói với Trương Hoàng, vâng, Lục Đại Phu. Trương Hoàng vội vàng chạy ra ngoài, chẳng bao lâu sau, hắn đã lại quay về và khẽ bẩm báo lại với Lục Trường Sinh, Lục Đại Phu, là do nhà trọ Tiêu Dao phía đối diện làm ăn không tốt nên muốn chuyển nhượng. Huyết Sát Môn đã tiếp nhận, bọn họ muốn mua lại Tiêu Dao lâu, kết quả là đôi bên có sự bất đồng quan điểm lớn về mặt giá cả. Ta đã hỏi thăm kỹ càng rồi, Huyết Sát Môn có ý ép mua, giá thấp quá nên lão bản không muốn bán, vậy mà Huyết Sát Môn lại nói rằng ngoại trừ Huyết Sát Môn ra. Sẽ không một ai dám mua lại nhà trọ của lão bản cả. Lục Trường Sinh đã hiểu rõ vấn đề. Thật ra, trong thời gian gần đây, hắn cũng đã nhiều lần thấy người của Huyết Sát Môn mua một số cửa hàng trong thành Nam Dương. Sau đó họ lại dùng các cửa hàng này để bán kỳ hương. Hơn nữa, cách làm việc của Huyết Sát Môn giờ đây không còn biết điều như xưa nữa mà bắt đầu phô trương thanh thế rồi. Nào nào nào, nhìn cả đi, người này giết đệ tử của Huyết Sát Môn chúng ta, khiêu khích Huyết Sát Môn. Làm môn chủ vô cùng tức giận. Nếu ai trông thấy người này mà báo cho Huyết Sát Môn thì sẽ được thưởng 100 lạng bạc. Sau đó, lại có một đám người của Huyết Sát Môn dán một bức họa lên tường. Ở bên ngoài la hét ồn ào như vậy, Lục Trường Sinh cũng không xem bệnh được nữa. Vậy là hắn đứng lên, ra khỏi Diệu Nhân Đường. Có một bức họa được dán ngay trên vách tường bên cạnh Diệu Nhân Đường. Lục Trường Sinh nhìn kỹ bức tranh, sau đó, đồng tử hắn co lại. Người được vẽ chân dung này rõ ràng là hắn, tất nhiên không phải hắn bây giờ, mà là hắn sau khi dịch dung hoán trang, mang một dáng dấp khác. Nói đúng hơn thì đây là Trang Thập Tam. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu chỉ trỏ và bàn luận, người này là ai thế? Trông là thật đấy, còn dám trêu chọc cả Huyết Sát Môn nữa chứ. Từ sau khi bán Kỳ Hương, Huyết Sát Môn lại bắt đầu càng ngày càng trắng trợn, không kiêng nể ai, hình như ngay cả quan phủ cũng mặc kệ bọn chúng thì phải. Kha kha, làm sao quan phủ dám quản được, nhờ có việc buôn bán Kỳ Hương mà giờ Huyết Sát Môn giàu to rồi. Hơn nữa, bọn chúng còn có rất nhiều võ giả, quan phủ không làm gì được đâu, càng lúc lại càng có đông người tụ tập lại, thấy thế, người của Huyết Sát Môn lên tiếng. Người này là Trang Thập Tam. Chính là võ giả từng giết Đại Mạc Thập Tam Kỵ khi trước, nhớ cho kỹ, ai nhìn thấy phải lập tức báo với Huyết Sát Môn, phần thưởng chính là 100 lạng bạc. Chương 120, muốn dương danh sao? Như người mong muốn, ba, vừa nghe đệ tử của Huyết Sát Môn nói rằng người trong tranh là Trang Thập Tam, tất cả mọi người đều ồ lên. Hóa ra là Trang Đại Hiệp ư, vì sao Huyết Sát Môn lại muốn giết Trang Đại Hiệp? Trang Đại Hiệp đã bình định nạn trộm cướp cho thành Nam Dương chúng ta, vậy mà Huyết Sát Môn lại muốn đối phó với hắn ư, suỵt, bé bé cái mồm thôi, đệ tử Huyết Sát Môn dám giết người thật đấy. Nếu chúng giết người thì quan phủ cũng không quản được đâu, ở thành Nam Dương này, Trang Thập Tam có danh nghĩa hiệp, bởi vậy nên rất nhiều người cảm thấy căm phẫn vì hành động của Huyết Sát Môn, thế nhưng bọn họ đều không dám lớn tiếng phản đối. Hừ, sợ cái gì? Trang Đại Hiệp đã bình định được nạn trộm cướp ở thành Nam Dương, giúp mọi người không còn phải lo lắng về Sơn Phỉ, rõ ràng là người có ân với thành Nam Dương ta. Đúng thế, Huyết Sát Môn thì sao? Trang Đại Hiệp bình định được nạn trộm cướp thì cũng có thể diệt trừ Huyết Sát Môn. Keng keng. Một giây sau, người của Huyết Sát Môn rút đao, lạnh lùng lên tiếng, kẻ nào còn dám chê trách Huyết Sát Môn chúng ta, giết không tha. Đám người vội vàng giải tán. Danh tiếng của Huyết Sát Môn giờ cũng đang dần xấu đi, thế nhưng có vẻ như bọn chúng chẳng thèm để ý đến cái gọi là danh tiếng. Huyết Sát Môn chính là một thế lực chốn giang hồ, danh tiếng cũng chẳng ra sao, làm gì có chuyện bọn chúng sẽ để ý đến lời bàn luận của bách tính bình thường. Sau đó, đám người của Huyết Sát Môn lại tiếp tục đi dán tranh chân dung ở những nơi khác. Lục Trường Sinh nheo mắt, thật ra tranh chân dung của Trang Thập Tam cũng chỉ giống khoảng 5-6 phần thôi, vừa thấy đã biết là dựa vào lời miêu tả rồi vẽ ra. Hẳn là Huyết Sát Môn đã thông qua phương pháp giết người của ta để biết đó là Trang Thập Tam, nhưng Huyết Sát Môn biết là Trang Thập Tam giết đám người kia mà còn dám giáng lệnh truy nã khắp thành, vậy là chúng nghĩ mình còn mạnh hơn cả Đại Mạc Thập Tam Kỵ à. Hoặc nói cách khác, Huyết Sát Môn đang muốn đạp Trang Thập Tam xuống để nổi danh. Lục Trường Sinh đã đại khái đoán được ý định của Huyết Sát Môn. Huyết Sát Môn đã có nguồn tiêu thụ cho Kỳ Hương, sau khi giàu có, chúng không muốn biết điều nữa mà muốn đạp Trang Thập Tam xuống để nổi danh. Bây giờ, nhìn khắp thành Nam Dương này, đâu còn ai có danh tiếng lớn hơn Trang Thập Tam nữa. Nếu muốn đạp lên Trang Thập Tam để nổi danh, vậy thì sẽ như ngươi mong muốn. Lục Trường Sinh quay trở lại Diệu Nhân Đường, ánh mắt lạnh căm căm. Bóng đêm vừa buông xuống, đèn đuốc trong Huyết Sát Môn đã sáng choang lên. Sau khi Huyết Sát Môn chiếm cứ Cao Gia Bảo, dù bọn chúng không chuyển cả Sơn Môn tới đây, thế nhưng trên thực tế, Cao Gia Bảo đã dần trở thành tổng bộ của Huyết Sát Môn. Vào lúc này, trong đại sảnh của Huyết Sát Môn, các trưởng lão đang báo cáo với môn chủ Yến Kiếm Sinh. Môn chủ, trong thời gian vừa qua, chúng ta đã mua cửa hàng ở tất cả 8 thị trấn trong thành Nam Dương. Hiện nay, chúng đều được dùng để bán Kỳ Hương, việc làm ăn phát triển rất tốt. Hơn nữa, chúng ta đã vượt ra khỏi thành Nam Dương, bắt đầu mua cửa hàng ở 3 phủ thành xung quanh đây. Về sau, việc buôn bán Kỳ Hương chắc chắn sẽ có thể trải rộng ra khắp Vương Triều Đại Ngư. Huyết Sát Môn chúng ta chắc chắn sẽ đạt tới thời kỳ cực thịnh. Tất cả các trưởng lão và đệ tử của Huyết Sát Môn đều vô cùng hưng phấn. Tổ sư của Huyết Sát Môn là một vị võ giả cảnh giới thần lực, thế nhưng sau khi tổ sư qua đời, Huyết Sát Môn đã không còn sinh ra võ giả cảnh giới thần lực nào nữa. Mãi cho tới khi Yến Kiếm Sinh trở thành môn chủ của Huyết Sát Môn, hắn chẳng những đã trở thành võ giả cảnh giới thần lực mà còn có được may mắn rung rủi, phối chế ra một loại kỳ hương lấy cổ nham nhi để làm nguyên liệu chính. Từ đó giúp cho Huyết Sát Môn có được một khoản tài nguyên cuồn cuộn không ngừng. Bởi vậy, ai ai trong Huyết Sát Môn cũng biết, chỉ cần một ngày còn có Yến Kiếm Sinh, Huyết Sát Môn bây giờ nhất định sẽ vượt qua bất cứ thời đại nào trong quá khứ. Dù có là tổ sư của Huyết Sát Môn đi chăng nữa, cũng không thể bằng Yến Kiếm Sinh được. Chẳng qua, Khác với sự phấn khởi của rất nhiều trưởng lão trong huyết sát môn, có vẻ như Yến Kiếm Sinh lại không hăng hái lắm. Hắn lạnh lùng hỏi, Trang Thập Tam thế nào? Có tin tức của hắn chưa, chuyện này? Các trưởng lão đều quay sang nhìn nhau. Một vị trưởng lão bước lên, trả lời, bẩm môn chủ, trong thời gian này, chúng ta đã phát động tất cả nhân thủ, cố gắng hết sức đi tìm tung tích của Trang Thập Tam rồi. Nhưng kỳ lạ là Trang Thập Tam cứ như đã bốc hơi khỏi thế gian vậy, chúng ta không có bất cứ phát hiện nào, thậm chí một chút manh mối thôi cũng không có. Bởi vậy, chúng ta có suy đoán là Trang Thập Tam đã rời khỏi thành Nam Dương từ lâu rồi, có thể Trang Thập Tam không phải là người của thành Nam Dương, việc càn quét Đại Mạc Thập Tam Kỵ chỉ là tiện tay mà thôi. Suy đoán của các trưởng lão cũng có lý, có rất nhiều võ giả mạnh đều thích du lịch tứ phương, hành hiệp trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình sẽ ra tay tương trợ, nhưng một khi đã giải quyết xong mọi chuyện, những võ giả kia sẽ lại rời đi, tiếp tục việc du lịch bốn phương của họ. Cho nên các trưởng lão của huyết sát môn mới đoán rằng Trang Thập Tam chính là một võ giả như thế. Yến Kiếm Sinh không đưa ra ý kiến, hắn nói tiếp, chỗ Lý Mục thì sao, hắn vẫn không giao ra thân phận của Trang Thập Tam à. Tên cẩu quan Lý Mục cứ trả lời vòng quanh, ăn nói ba phải, hắn nhận ngân phiếu của chúng ta rồi, thế nhưng lại không hề hé ra bất cứ một lời nào liên quan tới thân phận của Trang Thập Tam. Nếu hắn không phải là tri phủ, chúng ta đã làm thịt hắn từ lâu rồi. Bà của huyết sát môn chúng ta dễ cầm như thế hay sao? Vừa nhắc tới Lý Mục, các trưởng lão đều rất bất mãn. Thật ra, dù Lý Mục có chọc vào bọn chúng thật thì bọn chúng cũng chẳng ngại giết hắn,